Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416. 425 Sống Lại Nữ Phối Yếu Nghịch Tập. 4. Ba canh, những lời này ít nhiều có chút châm chọc ý tứ. Đương nhiên Diệp Thiều Hoa phong cảnh thời gian ngầm ước ao người của nàng không ít hiện tại thật. Vất vả năng thấy nàng lạc phách đương nhiên từng cái một như vậy mở miệng. Hiên Viên thành chủ thật không ngờ nhà mình cái này ngu xuẩn nhi tử cũng dám thực sự mở miệng. Hắn nhìn đại trưởng lão còn có Diệp tộc trưởng sắc mặt của thầm nghĩ bất hảo. Nhưng mà Diệp viện phụ thân của lại ngạc nhiên đáp ứng rồi Hiên Viên triệt cầu hôn căn bản không có. Thấy đại trưởng lão đám người sắc mặt, nếu như vậy hai vị đi thong thả không tiễn, đại trưởng lão mặt lạnh mở miệng. Này đã không liên quan Diệp Thiều Hoa chuyện. Hiên Viên gia căn bản là bà Diệp gia mặt của vãng trên mặt đất thải. Đại trưởng lão năng có cái gì tốt sắc mặt tự kỳ quái. Hiên Viên triệt còn muốn đơn độc cùng Diệp viện nói cái gì nhưng là lại bị Hiên Viên thành chủ một. Bà cấp túm đi ra. Được rồi ngươi là triệt để yếu cùng Diệp gia trở mặt sao? Hiên Viên thành chủ tương nhân kéo đến ngoài cửa thành mới nhìn Hiên Viên triệt nghiêm nghị mở. Miệng. Hiên Viên triệt trương liễu trương chủy nhìn Hiên Viên thành chủ, Diệp viện. Được rồi việc đã đến nước này cũng không có cách nào, Hiên Viên thành chủ nghe được Diệp viện. Sắc mặt hòa hoãn một ít vừa ngươi nói Diệp viện đã tới liên khí cấp 4 nàng hiện tại tài 16. Tuổi 3, 16 tuổi đạt được luyện khí tứ giai còn là một phế linh căn năng tu luyện tới loại tình trạng. Này nhất định là chiếm được kỳ ngộ. Bất quá vận khí cũng là một loại thực lực ngươi cùng nàng hảo hảo ở chung ba hy vọng có thể đi qua. Nàng một lần nữa cùng Diệp gia thân thiện hữu hảo, hai người nói xong lúc tài trở lại. Mà Hiên Viên triệt cùng Diệp Thiều Hoa từ hôn tịnh như Diệp viện cầu hôn chuyện này đã truyền ra. Từng tửu lâu ăn cơm nhân tổng yếu nói chuyện phiếm vài câu chuyện này. Dù sao Diệp gia cùng Hiên Viên gia cũng là lớn gia tộc hai người đại gia tộc phát sinh gió thổi cỏ. Lay bọn họ tự nhiên đều nghe lọt vào trong tai. Biết đây hết thảy Diệp viện cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đời trước nàng chính là như vậy nhìn Diệp Thiều Hoa đi bước một đi lên người trên người vị trí Diệp. Viện sống lại sau khi trở về tự dĩ chính sống lại người thân phận mà có vẻ tài trí hơn người. Không nói Diệp Thiều Hoa coi như là Diệp trưởng lão nàng cũng không có nhìn ở trong mắt. Nàng không chỉ có muốn cho Hiên Viên triệt cùng Diệp Thiều Hoa từ hôn còn muốn cho Diệp Thiều Hoa. Nếm thử đời trước nàng sở thường đau nhức, nghĩ tới đây nàng nói khẽ với phụ thân hắn thì thầm một phen. Nàng kiếp trước sau lại là bị Diệp gia giá đáo trong thành một phú thương Liễu Vân chìm trong nhà. Đời này nàng nếu cùng Hiên Viên triệt đính hôn Diệp Thiều Hoa linh căn lại bị hủy cũng không có thể. Gả cho người tu tiên Diệp viện quyết định chú ý lúc này đây nàng Khứ Huyền Nguyệt Tông cũng sẽ không mang cho Diệp Thiều Hoa. Diệp gia cùng Lưu gia cửa hôn sự này Diệp Thiều Hoa sợ là không trốn mất. Sao sao Diệp Thiều Hoa không biết Diệp viện hiện tại đã đang muốn cô nàng. Nàng lúc này đang ở viện tử của mình lý nhớ lại nguyên chủ phương thức tu luyện thử hấp thu linh khí. Nguyên chủ nguyên bản tư chất không kém Diệp Thiều Hoa tinh thần lực còn xa cực kỳ luyện khí giai. Người tu tiên, hấp thu linh khí tốc độ yếu xa bỉ nguyên chủ cao hơn một độ nhưng mà. Đánh không lại của nàng linh căn bị hủy căn bản không có biện pháp lưu lại linh khí. Nếu như chữa trị linh căn dĩ tốc độ của nàng dùng tiến triển cực nhanh để hình dung đều không quá. Phận, nghĩ tới đây Diệp Thiều Hoa cũng không tố vô dụng công không có ở kế tục tu luyện chỉ là ngồi xếp. Bằng ở trên băng đá khéo tay chi chứ cầm hơi trầm tư. Chẳng lẽ lại muốn làm quay về của nàng lão bổn hành tiên tấu quay về luyện đan sư? Khôi phục của nàng linh căn hơn nữa. Nàng nghĩ như vậy khán ở sân chung quanh hộ vệ trong mắt thì không phải là chuyện như vậy. Tiểu thư thực sự thương cảm bị Hiên Viên cậu ấm từ hôn coi như Hiên Viên cậu ấm đảo mắt liền hướng. Cùng tộc người của câu hôn, một người nói một câu khẽ lắc đầu, tên còn lại cũng thở dài một tiếng trước đây tiểu thư còn dạy chúng ta thế nào tụ tập linh khí bay. giờ thấy nàng mỗi ngày đều thử tụ tập linh khí, sau đó linh khí lại từ nơi đan điền khuếch tán thời. Gian đã cảm thấy có chút ê ẩm ni. Trước đây đa thiên tài một người a, bây giờ lại yếu luân lạc tới đương hai người gia tộc trước đám hỏi đạo cụ thực sự. Đoàn người nói mà bắt đầu đồng tình Diệp Thiều Hoa. Những lời này Diệp Thiều Hoa thật không có chú ý, bất quá nàng từ nội dung vở kịch lý biết Diệp Viện lại bắt đầu tác yêu. Bất quá Diệp Thiều Hoa không quan tâm, nàng quan tâm là rốt cuộc muốn dùng người nào đan dược tài năng khôi phục của nàng linh căn. 008 của ngươi thương điếm có cái gì? Không, thế giới này đan dược gỗ vuông. Diệp Thiều Hoa hỏi một câu, nàng không có hướng hệ thống đòi đan dược mà là trực tiếp yếu nhất toa thuốc. Dù sao yếu nhất toa thuốc những đan dược này tự triệt để nắm giữ ở trong tay nàng, chỉ cần một đan dược không phải là của nàng phong cách. Hơn nữa Diệp Thiều Hoa cũng từ nội dung vở kịch trung lý giải thế giới này thiếu nhất hay cổ phương thuốc dân gian. Nàng nếu như có thể có cái này, đừng nói Huyền Nguyệt Tông coi như là khư tu tiên giới đệ nhất thánh địa Kiền Nguyên Tông cũng không là vấn đề. Có bất quá tương đối đắt. 008 lật một chút. Đây là một quyển thượng cổ đơn thuốc dân gian, sẽ trực tiếp rót vào đáo ký chủ trong trí nhớ 390 vi. Tích phân, bây giờ nhiệm vụ càng ngày càng khó, vi tích phân cũng trên căn bản là 700 vi tích phân đã ngoài 390. Vi tích phân trên thực tế cũng không đắt, nghĩ tới đây Diệp Thiều Hoa trực tiếp ra mua, ở 008 khấu trừ vi tích phân thời gian nhất đống lớn tin tức trực tiếp rót vào đáo trong đầu của nàng. Diệp Thiều Hoa một bên tiếp thu tờ này đơn thuốc dân gian, một bên ở bên trong hoa thích hợp mình. Bây giờ tình huống như vậy đơn thuốc dân gian, chờ nàng tìm được rồi năng chữa trị nàng linh căn thiên nguyên đan lúc mới nhìn đến nàng và thế. Giới này mẫu thân đang ngồi ở bên người nàng trên băng đá yên lặng thở dài, Thiều Hoa ngươi mạng này thế nào khổ như vậy, lúc này mới cương bị từ hôn lại muốn bị người của trưởng lão hội giá đáo liễu ra đám hỏi. Dĩ ngươi trước đây tươi ngon mọng nước cùng thiên phú coi như là Huyền Nguyệt Tông nhân cũng giá đắc. Chấm ngoặc kép, hết chương.